núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 376, Huyết Hồ, Tàn Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Sở Huyền nhíu mày, hắn cũng không cho rằng những cường giả đạo cảnh khác, nếu là có thể cắn nuốt pháp tắc thiên địa, lại có thể thờ ơ, tất nhiên chỉ có một nguyên nhân. Đó là không thể nào làm được như hắn, hoặc là căn bản cũng không biết rõ cách cắn nuốt ra sao. Thậm chí có thể nói, đạo cảnh cũng không phải chỉ có một người. Không có người nào có thể âm thầm lặng lẽ làm được. Cũng có một loại khả năng, có lẽ cường giả đạo cảnh cảm thấy mình đã thoát khỏi pháp tắc thiên địa, cho nên không nhìn chúng pháp tắc thiên địa, đối với thực lực bản thân không có nhiều tác dụng. Hơn nữa, cũng không có loại kế hoạch thiên đạo như Sở Huyền, cũng không có hệ thống như Sở Huyền, dĩ nhiên là không làm được. Ầm ầm, toàn bộ Nam Châu đều rung lắc dữ dội. Địa mạch Nam Châu dâng trào ra linh khí, một ít nơi hoang vu bắt đầu tỏa ra sinh cơ, linh khí được nâng cao. Chuyện này rất có lợi đối với võ giả. Có một ít linh dược đang bắt đầu lột xác. Khu vực từng là núi hoang ở Nam Châu, hiện tại đã mọc cỏ xanh miết, còn có linh dược sinh sôi. Mặc dù chỉ là mới sinh, nhưng chỉ cần đợi một thời gian, tất nhiên sẽ trở thành một phương linh địa. Pháp tắc thiên địa đang khôi phục, địa mạch thức tỉnh, dẫn tới chính là khí vận Nam Châu được thức tỉnh, linh khí Nam Châu cũng thức tỉnh. Sau khi pháp tắc thiên địa Nam Châu khôi phục, thì pháp tắc thiên địa toàn bộ Bắc Vực cũng sẽ trở về trạng thái nguyên vẹn. Toàn bộ Bắc Vực sẽ trải qua một lần lột xác. Bắc Vực so với những vực khác thì chính là một nơi nghèo nàn, linh khí tương đối mỏng manh, có quan hệ với pháp tắc thiên địa của Nam Châu, khiến cho khí vận hao hụt. Hiện giờ pháp tắc đã bắt đầu khôi phục, cho nên pháp tắc toàn bộ Bắc Vực cũng sẽ tăng cường theo thức tỉnh khí vận, linh khí sẽ được tăng cao. Có chút thiên tài địa bảo đang trong quá trình lột xác cũng sẽ hoàn thành lột xác. Những võ giả gặp phải bình cảnh lại càng có cơ hội dễ dàng đột phá, tiến nâng cao cảnh giới. Những thần cảnh bên ngoài chiến ma cổ địa và cường giả thiên cảnh đều cảm nhận được pháp tắc thiên địa thức tỉnh đã có sự thay đổi. Lớp võ giả thiên cảnh lớn tuổi, thậm chí nhờ vậy mà tuổi thọ được kéo dài thêm, thậm chí cảm ngộ được một tia cơ hội đột phá. Không ít võ giả thiên cảnh Bắc Vực giờ phút này mới giật mình phát hiện ra, thì ra pháp tắc thiên địa Nam Châu được khôi phục sẽ mang đến cơ duyên to lớn như thế, lại khiến cho linh khí toàn bộ Bắc Vực đều được nâng cao. Đợi một thời gian ngắn, Bắc Vực sẽ không còn là nơi cằn cỗi nữa. Một đám cường giả thần cảnh như Lạc Minh thì lại nhớ đến một ít tình huống đặc thù ở Hoang Cổ Vực, chẳng lẽ có quan hệ với sự khôi phục của pháp tắc thiên địa Nam Châu? Mặc dù Nam Châu chỉ là một chấm nhỏ, nếu so với toàn bộ cửu vực, pháp tắc thiên địa ở chỗ này lại không trọn vẹn, cho nên gây ảnh hưởng rất lớn đối với Nam Châu, có lẽ chỉ ảnh hưởng một phần đối với Bắc Vực. Nếu nhìn chung toàn bộ cửu vực, có lẽ không gây ảnh hưởng gì mới đúng. Nhưng mà, kết hợp với sự biến hóa của Hoang Cổ Vực, bọn hắn cũng không khỏi hoài nghi, hai chuyện này có liên quan tới nhau. Pháp tắc thiên địa cửu vực là một thể thống nhất, mà pháp tắc thiên địa ở Nam Châu không được trọn vẹn, tương đương với chuyện pháp tắc thiên địa trong cửu vực xuất hiện một lỗ thủng nho nhỏ. Có lẽ bởi vậy mới liên quan đến một ít biến hóa trong Hoang Cổ Vực. Không gian chứa chiến ma cổ địa càng ngày càng rung lắc dữ dội, chiến trường khổng lồ lộ ra ngày một nhiều, tần suất xuất hiện ánh sáng cũng nhiều hơn. Hơn nữa còn phát hiện ra một ít vầng sáng đặc thù đều phát ra từ trí bảo bên trong chiến ma cổ địa. Sở Huyền luôn chú ý tới sự thay đổi của pháp tắc thiên địa Nam Châu. Chú ý, tình huống bên trong chiến ma cổ địa đã hạn chế võ giả có tu vi trên đế cảnh tiến vào. Chiến ma cổ địa có tồn tại hiểm địa gây uy hiếp đối với đế cảnh hay không? Hiểm địa, nơi nguy hiểm, hắn dùng khuy thiên kính trực tiếp soi vào bên trong chiến ma cổ địa. Hình ảnh trong gương, chiến ma cổ địa đổ nát, sông núi nứt vỡ, dòng sông khô cạn, tràn ngập khí tức mục nát. Sở Huyền liên tục thăm dò, đột nhiên xuất hiện một mảnh đỏ như máu. Vậy mà lại xuất hiện một huyết hồ, huyết dịch màu đỏ tươi đang sôi trào. Huyết hồ, hồ máu. Tiếp tục dò xét xuống dưới thì thấy một thi thể, một ít đế binh bị tàn phá, cùng với một tàn hồn vô tri đã mất đi ý thức. Đại chiến năm đó quá quyết liệt, đa số thiên cảnh đều bỏ mạng. Ở bên trong chiến ma cổ địa, không còn các loại cấm chế, đều đã bị phá hủy trong đại chiến. Hình ảnh trong gương lại xuất hiện một huyết hồ. Sở Huyền khẽ nhíu mày, tại sao lại có huyết hồ? Đại chiến năm đó máu chảy thành sông, tụ thành một cái hồ, vậy mà không bị khô cạn. Cách chương